Chương 628, Cát Đờ Dìn kỳ vọng ban đêm 7 giờ, Vương Đô, Cải Giạc Phủ Công Tước. Tiểu thư, ăn một chút gì đi, ngươi mỗi ngày ăn ít như vậy. Thị nữ khẩn cầu, nàng nhìn qua Ngô Ý Dư Á trên giường Cát Đờ Dìn tiểu thư. Đem đi đi, ta không có gì khẩu vị. Cát Đờ Dìn lạnh lùng khoát khoát tay, nhìn qua treo ở vách tường lỗ đặc cầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, tiếp tục như vậy nữa, ngươi lại sẽ đói xong chóng mặt. Thị nữ trong mắt chứa mắt, nước nở nói, như thế lao ra lại sẽ tức giận. Hư tức giận liền tức giận đo đi. Cát Đờ Dìn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng hơi câu, dù sao đối với hắn mà nói, ta chính là một kiện hàng hóa, chỉ cần không xấu hơn là được. Cái này thị nữ thất thần, lời này nàng không dám nhận à, chăn người nghe được nhưng là muốn người chết ra đi xuống đi. Một tiếng trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên tại thị nữ sau lưng vang lên, dọa thị nữ thân thể run rẩy một chút. A thị nữ liền vội vàng xoay người, nhìn thấy một cái 1m7 tả hữu 60 tuổi khoảng trừng lão giả, giữ lại hoa dâm dâu quai nón, khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Lao ra. Thị nữ cung kính hành lễ, sau đó cúi đầu lui xuống đi. Lao giả này chính là Cải Giạc đại công tước, anh la vương quốc ba đại công tước một trong, Cát Đờ Dìn phụ thân. Nữ nhi không thấy ngon miệng. Cát Đờ Dìn con mắt màu vàng nóng liếc liếc mắt Cải Giạc, lanh đạm nói, phụ thân đại nhân, hôm nay lại là tới nói những lời kia, liền không cần mở miệng, ta là sẽ không đáp ứng. Cát Đờ Dìn, ngươi rất làm càn. Bên cạnh đi ra một thanh niên, ước chừng 23-24 tuổi, hắn chính là Cải Giạc đại nhi tử Tọc, cái kia bắn giết Cát Đờ Dìn bổ câu người. Hừ, mắc mơ gì tới ngươi? Cát Đờ Dìn lạnh lùng nói, nhếch miệng, không mang theo liếc nhìn hắn. Ngươi Tọc sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn nhưng là tương lai đại công tức à, thế mà như thế không nể mặt hắn. Tốt, ngươi đi xuống đi. Cải Giạc khoát khoát tay. Tộc không cam lòng im lặng, quay người nhanh chân rời đi. Cát Đờ Dìn khỏe miệng khẽ nhếch, trận này nhường nàng minh bạch trước đó Lý Nạ nói chuyện, cái gì gọi là nàng vận mệnh. Cát Đờ Dìn, ngươi hẳn là minh bạch, gả cho đại vương tử Lucia, đối ngươi là tốt nhất một lựa chọn, đối với gia tộc cũng là rất có ích. Cải Giạc hòa ái khuyên. Cát Đờ Dìn trầm mặc, QNZ không tiếp lời, cùng loại lời như vậy, cách 2-3 ngày. Liền sẽ có người nói với nàng một lần. Đại vương tử Lucia, leo lên vương vị là tất nhiên, nhị vương tử, tứ vương tử đều đã rút đi đất phòng, hiện tại không ai dám cùng đại vương tử cạnh tranh, ngươi gả cho đại vương tử, ngươi chính là vương hậu. Cái giặc sục sôi no y đại công tước vị trí cũng thì càng ổn, nói không chừng về sau gia tộc hậu bối có cơ hội ngồi lên vị trí kia đâu. Cát Đờ Dìn vẫn là trầm mặc, kim sắc mâu nhãn ngọn nguồn hiện lên một tia bi ai, nàng liền thật sự là một cái hàng hoa à, trước kia đối nàng tốt, tất cả đều là giả tượng, chính là vì bồi dưỡng một kẻ tốt lành vật, một cái có danh thanh hàng tốt vật, mới có thể bán cái giá tốt. Cái giặc nhíu mày nhìn qua mặt không biểu tình Cát Đờ Dìn, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ta muốn nghỉ ngơi. Cát Đờ Dìn đem chăn vén lên. Trốn vào đi. Hừ, lần này đảm nhiệm khó lừa ngươi tính tình đến, ngươi không gả cũng phải gả. Cải Giạc hừ lạnh nói, đứng dậy dùng tụ đi ra ngoài. Lúc trước hắn chưa từng công khai duy trì đại vương tử, hiện tại chỉ có thể bổ cứu, kia Cát Đờ Dìn chính là tốt nhất bổ cứu. Hắn từ nhỏ bồi dưỡng Cát Đờ Dìn, không phải liền là hôm nay. Không phải sẽ tiêu nhiều như vậy kim tệ cho mua lỗ đặc cầm loại này lãng phí tiền tài đồ vật. Ô ô, Cát Đờ Dìn trong chăn rơi lệ, nàng quên trong khoảng thời gian này chảy bao nhiêu nước mắt, bất lực, cầm tù, nếu không phải trong lòng ôm lấy một tia chờ mong, có lẽ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nàng chăn cầm tù tại gian phòng mấy tháng, mỗi ngày chăn mấy cái lao thị nữ bài bố học tập cái gì cung đình lễ nghi, nhất quốc chi mẫu hành vi quý phạm. Sắp không tiếp tục kiên trì được, nhường nàng gả cho một cái không thích, ngược lại chán ghét người, nàng tình nguyện đi chê tờ nếu như nàng chưa từng thấy qua Lưu Phong, có lẽ không có phản ứng lớn như vậy, gả cũng liền gả, nhưng bây giờ trong lòng có một người vào ở đi, lại để cho nàng lấy chồng liền có chút tuyệt vọng. hoa cộc cộc một tiếng vách tường phá cắt thanh âm vang lên, để cho người ta nghe nổi da gà. Cắt đờ dỉn thân thể hơi khoa, vén chăn lên trông đi qua, liền thấy gian phòng nơi bóng tối đứng vững một bóng người. Cắt đờ dỉn con mắt màu vàng óng trừng lớn, đang muốn hô to, theo sau nhìn thấy hắc ảnh theo trong bóng tối đi ra, nhìn thấy kia quen thuộc gương mặt, nước mắt xoát hạ lưu đi ra. Ô cắt đờ dỉn méo miệng, nước mắt chảy xuôi, hai tay che miệng lại, không cho khóc thành tiếng, không phải bên ngoài thị nữ liền muốn tiến đến. Đây là Lucy cho người tin. Di ho an ở con mắt màu đỏ hiện lên một tia thương tiếc, bước chân im ắng đi vào cắt đờ dỉn trước mặt, đem thư đưa tới, tay trái đem một kiện cái hộp nhỏ đưa qua, lanh đạm nói, đây là Lưu Phong cho người đổ vật. Đô cái hộp nhỏ trong nháy mắt chăn cắt đờ dỉn đoạt lấy đi, sau đó mới tiếp nhận thư tín, nhìn Di ho an ở khỏe mắt giật giật. Mai kia, ta lại đến. Di ho an ở thản nhiên nói, thân thể nhẹ nhàng đi vào phòng hắc ám bên trong, ẩn nấp rời đi phủ công tức cắt đờ dìn nhìn qua gian phòng nơi hẻo lánh hắc ám chỗ tốt vương, nhếch miệng lên, tái nhợt gương mặt nổi lên một vòng màu đo, túi đầu nhìn qua hộp cùng tin. Nàng lại có lòng tin sống sót. Đạp đạp đạp một hồi tiếng bước chân truyền đến, dọa đến cắt đờ dìn nhanh chóng đem thư cùng hộp giấu vào trong chăn. Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Thị nữ lại bưng tới một phần cháo gạo trắng. Ừm. Cắt đờ dìn điểm nhẹ đầu. Tiểu thư, ngươi lại không ăn thị nữ thói quen lần nữa thuyết phục, nói đến một nửa lại là sửng sốt, khó có thể tin nhìn qua tiểu thư nhà mình. Nàng không thai điếc lời nói, vừa rồi tiểu thư là đáp ứng bưng đến đây đi. Cắt đờ dìn lãnh đạm nói. Vâng. Thị nữ vui vẻ ra mặt đem cháo gạo trắng bưng trôi qua.